Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 Bình An viện điều dưỡng. Chương 178 Giáo đường ngoại, tĩnh mịch bao phủ, Ôn Giản Ngôn rũ mắt. Tựa hồ đang ở suy tư cái gì, Thược Dược hơi hơi nín thở. Thấp thỏm chờ đợi đối phương quyết đoán, mấy phút đồng hồ lúc sau. Đối phương nâng lên mắt. Gật gật đầu, ta hiểu được kia, ngươi đồng ý, Thược Dược biểu tình khẩn trương, đáy mắt lóe mong đợi ánh sáng nhạt, ngoài dự đoán chính là, Ôn Giản Ngôn lắc lắc đầu, không hoàn toàn, còn lại mấy người đều là ngẩn ra, đầu tiên, có chuyện ngươi yêu cầu biết, ở gặp được ngươi phía trước, ta cũng đã biết các ngươi tiểu đội chỉ còn lại có một người, Ôn Giản Ngôn đơn giản mà đem chính. Mình vừa mới ở giáo đường nội nhìn đến cảnh tượng nói ra rộng mở bên trong cánh cửa. Là trống không nhà thờ. Cùng với trong đó vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía đại môn hai cái đen nhánh cắt hình thanh. Niên rũ mát, biểu tình vẫn cứ là ôn hòa. Ngữ khí bình tĩnh mà nói ra một cái tàn nhẫn sự thật căn cứ ta kinh nghiệm. Người đồng đội tồn tại tỷ lệ cực thấp, cái gì? Thược Dược biểu tình trố mát. Tựa hồ có chút phản ứng không kịp, chính là, bọn họ chỉ là mất tích, không sai, nhưng lại là mất tích tới rồi một cái khác khái niệm không gian bên trong, Ôn Giản Ngôn bình thản. Mà nói, tuy rằng ở tiếng chuông gõ vang lúc sau có thể bị nhìn đến, nhưng là, có không tiến vào lúc sau có hay không nguy hiểm, nếu tại hạ một lần tiếng chuông gõ vang phía trước vô pháp kịp thời rời đi sẽ như thế nào? Không ai biết đáp án, nếu muốn cứu người, kia không khác lấy ta, cùng ta bằng hữu sinh mệnh đi mạo hiểm, Thược Dược sắc mặt một chút mà u ám xuống dưới, xác thật. Đối phương nói một chút không sai, nàng rõ ràng, cái này khó khăn thật sự là quá lớn, cho dù có sử thi cấp đạo cụ làm giao dịch điều kiện. Đối phương đồng ý xác suất cũng rất thấp, bọn họ thậm chí không phải đồng đội. Rốt cuộc. Ở đối phương sinh tử không rõ dưới tình huống, bọn họ cũng đồng dạng không chút do dự xoay người rời đi. Không phải sao, nhưng không nghĩ tới chính là, thanh niên chuyện đột nhiên vừa chuyển. Cho nên, nếu muốn giao dịch nói, nội dung yêu cầu tiến hành trình độ nhất định thay đổi. Thược Dược ngẩn ra, nâng lên mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, đầu tiên. Ngươi yêu cầu cùng ta ký kết phụ thuộc khế ước, thông qua hệ thống tiến hành nhiệm vụ cùng chung, lấy bảo đảm nhiệm vụ sau khi chấm dứt đạo cụ thuộc sở hữu quyền. Cùng với ngươi lúc trước chia sẻ ra tới tin tức chân thật tính, Ôn Giản Ngôn trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, tiếng nói thực đạm, nhưng lại mặc danh cho người ta một loại vô pháp bỏ qua cảm giác áp bách. Làm thù lao, ở tiến vào giáo đường nội lúc sau. Ta sẽ ở chính mình năng lực trong phạm vi giúp ngươi cứu trợ đồng đội, nhưng là một khi ta ý thức được ngươi đồng đội cứu trợ khó khăn quá lớn, thậm chí có khả năng đem ta tiểu đội mệnh đáp thượng. Ta đem thay đổi sách lược, chỉ biết cấp cho ngươi nhất định tích phân trợ giúp lấy ta hiện tại tài khoản nội tích phân 30% vì hạn mức cao nhất, đây là cái thực hà khắc điều kiện. Cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương nói dối cùng đổi ý khả năng tính. Nhưng cấp gia viện trợ lại thập phần hữu hạn, duy nhất chỗ tốt là ở hệ thống bảo đảm dưới. Không người có thể bội ước thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ ra, này kiện sửa cải biến cũng quá lớn đi, đúng vậy. Hơn nữa hoàn toàn là hướng chủ bá này phương nghiêng. Tương đương là, vô luận cuối cùng chủ bá có thể hay không cứu ra chính mình đồng đội. Nàng đều đến đem hoàn toàn chân thật manh mối cùng nhiệm vụ tiến độ chia sẻ đi ra ngoài, này đối. Diện sao có thể đáp ứng a? Ngươi biết đến, ta cũng có thể trực tiếp đồng ý ngươi giao dịch, cùng ngươi cùng nhau tiến vào giáo đường. Ở bảo đảm đem ngươi trong tay sở hữu tin tức bòn rút rớt lúc sau. Ngươi cùng ngươi đồng đội là có thể bị ném tại sau đầu, Ôn Giản Ngôn đốn hạ. Tiếp tục nói, đương nhiên. Trừ bỏ ngươi ở ngoài không ai tiến vào quá giáo đường. Cho nên, ngươi cũng có thể cấp ra tin tức giả. Cố tình dẫn chúng ta nhập bộ lấy thay đổi ngươi đồng đội. Hoặc là nào đó yêu cầu dùng mạng ngươi tới điền nhiệm vụ. Hắn ngữ khí là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. nhưng nói ra tình hình lại là như vậy tàn nhẫn. Càng đáng sợ chính là, ở bóng đè bên trong, này hai loại tình huống xuất hiện khả năng tính, đều thật sự là quá cao. Cho dù ở đồng đội chi gian đều khả năng xuất hiện. Càng đừng nói là bọn họ còn nhiều lắm chỉ là lâm thời tổ quá một lần đội mà thôi, không khí một mảnh. Tĩnh mịch, vô luận là Tô Thành Hoàng Mao vẫn là Thược Dược. Đều không tự chủ được mà căng thẳng thân hình, chỉ tiếc. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cho nên không có biện pháp chơi này đó ngươi lừa ta gạt trò chơi. Cho nên ta đem sở hữu nguy hiểm. Cùng với ta có thể tiếp thu điểm mấu chốt mở ra tới nói cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý nói, hoan nghênh gia nhập. Nếu ngươi không đồng ý nói, ngươi lúc trước cấp ra này đó tin tức chúng ta cũng sẽ coi như nửa thật nửa giả tin tức tới đối. Đãi, đầu bạc thanh niên biểu tình bình đạm, một đôi màu hổ phách trong mắt hơi rũ, có một loại thuần tí lý tính khí chất, có vẻ là như vậy xa cách hờ hững, đương nhiên. Xuất phát từ an toàn suy xét, kế tiếp chúng ta cũng hoàn toàn không hoan nghênh ngươi đồng hành, thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp nội, tuyệt, không hổ là thường xuyên hố người kẻ lừa đảo. Đối này đó kịch bản không khỏi quá hiểu biết đi, nếu không phải luôn bị phó bản nhằm vào cùng bối thứ. Thật sự rất khó lật xe, ta thu hồi vừa rồi nói đúng mặt không có khả năng đáp ứng câu nói kia, hắn thật sự hảo biết cái gì. Thời điểm nói thật ra nhất hữu dụng a. Đúng đúng, đem sở hữu lợi và hại nguy hiểm đều bẻ xả rõ ràng lúc sau. Cái này nhìn như nhất không hợp lý phương án liền biến thành hợp lý nhất phương án. Thật sự nghiêu a, như thế nào? Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn hỏi. Thược Dược có chút trố mắt mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, nàng biết rõ. Cái này phương án đối với đối phương là có lợi nhất. Cho dù không cần trả giá quá nhiều cũng có thể được đến chính mình muốn. Mà nàng bản nhân lại là toàn bộ giao dịch chung chịu hạn một phương. Nhưng là, nàng vô pháp phủ nhận. Đối phương hiện tại theo như lời loại này phương án, mới có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm lẫn nhau an toàn cùng hợp tác củng cố. Thược Dược hít sâu một hơi, tự hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi gật gật đầu. Hảo, ta đồng ý. Ôn Giản Ngôn rũ xuống lông mi, bỗng nhiên ngắn ngủi mà cười một chút. Cái loại này hờ hững tàn khốc, gần như trên cao nhìn xuống thần sắc bị dễ như trở bàn tay mà nhu hòa. Như là băng cứng hòa tan thành xuân thủy, hắn lại lần nữa trở nên ôn nhu dễ thân. Bình dị gần gũi lên, hắn hướng về Thược Dược vươn tay. Hợp tác vui sướng, sao ở Thược Dược dẫn dắt hạ. Đoàn người lại lần nữa nhanh chóng về phía trước xuất phát, ở vòng qua tiểu giáo đường mặt bên lúc. Sau, một cái nho nhỏ, thông hướng phía dưới thạch cổng vòm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngoại duyên gạch bày biện ra một loại quái dị thâm màu nâu, như là lâu dài bị máu tươi nhuộm dần tạo thành. Cửa gỗ hờ khép, một cổ nùng liệt mùi hôi cùng mùi máu tươi từ giữa giật tràn ra tới, một chuỗi hỗn độn huyết dấu chân. Siêu siêu vẹo vẹo mà thông ra tới. Hẳn là chính là vừa mới Thược Dược lưu lại, tiến vào phía dưới lúc sau. Sẽ có rất nhiều mới mẻ thi thể. Hẳn là đều là phía trước bị xe đẩy vận tới. Thược Dược quay đầu hướng về mọi người nói. Nàng biểu tình ngưng trọng. Chúng nó sẽ bị ánh sáng cùng người sống hơi thở đánh thức. Đánh thức lúc sau sẽ đối người tới vô khác biệt mà công kích. Chúng ta phía trước đã bị vây công. Thật vất vả mới mở một đường máu. Lần này có kinh nghiệm. Chúng ta hẳn là có thể tránh cho cùng chúng nó sinh ra xung đột. Nàng dặn dò nói. Ở tiến vào phía trước chuẩn bị tốt phòng hộ cháo. Ở tiến vào lúc sau kích hoạt. Nó có thể ngăn cách một bộ phận người sống khí vị. Đi xuống lúc sau theo vào ta. Tiểu tâm dưới chân, mấy người gật gật đầu, ở chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Thược Dược dẫn đầu xuống phía dưới đi đến, bị máu tươi tẩm ra du nhuận nhan sắc cửa gỗ phát ra kẽo. Kẹt một tiếng vang nhỏ, bị chậm rãi đẩy ra. Lộ ra phía dưới thông hướng hắc ám. Siêu siêu vẹo vẹo thềm đá, mấy người ngừng thở, phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận về phía hạ đi đến. Hắc ám một chút mà đâu đầu cháo hạ, lỗ trống bị cố tình đè thấp tiếng bước chân ở nhỏ hẹp thềm đá trong thông đạo quanh quẩn. Không khí một chút mà trở nên vẩn đục lên. lệnh người có loại hít thở không thông ảo giác, Ôn Giản Ngôn đi theo Thược Dược phía sau. Đi bước một hướng thềm đá chỗ sâu trong đi đến, không gian dần dần trở nên rộng lớn lên, mùi hôi thối trở nên càng thêm dày đặc, như là có được thật thể giống nhau đem người miệng mũi hoàn toàn bao phủ. Lệnh đầu người vựng hoa mắt, có lần trước kinh nghiệm. Thược Dược không có mở ra bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị. Chỉ là dán vách tường phía bên phải. Thong thả mà cẩn thận về phía trước đi đến, theo nàng theo như lời. Thượng một lần cùng nàng đồng đội tiến vào nơi này lúc sau. Tuy rằng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống bị hoạt thi công kích. Ở rối ren chống cự bên trong, bọn họ vẫn là miễn cưỡng rửa sạch ra dựa hữu một cái con đường. Lấy bị rút lui khi sử dụng, đúng là bởi vì có nó, cho nên Thược Dược mới có thể một mình một người từ giáo đường nội chạy ra, bên tai một mảnh tĩnh. Mịch, sau lưng ánh sáng đã biến mất hầu như không còn. Chỉ để lại sền sệt, phảng phất keo chất vô pháp xuyên thấu hắc ám. Cơ hồ làm người lòng nghi ngờ chính mình hay không còn mở to hai mắt, dưới chân xúc cảm dính nhớp. Ướt hoạt, như là phúc một tầng chưa khô cạn máu tươi. Tuy rằng vô pháp dùng hai mắt nhìn đến, nhưng là lại vẫn cứ có thể ở trong đầu phác họa ra tới. Bên trái trong tầm tay to như vậy không gian nội, lạnh băng mà trắng bạch thi thể chồng chất như núi. Hôi bại vẩn đục trong mắt nhìn phía đen nhánh thương không. Nhưng là, chỉ cần xuất hiện thanh âm, ánh sáng, cùng khí tức, kia trắng bạch tứ chi mệt thành đồi núi liền sẽ hoạt động lại đây. Không cho bất luận cái gì vật còn sống rời đi cái này ngầm huyệt mộ, ở như thế áp lực hoàn cảnh dưới. Đoàn người sờ soạng chậm rãi về phía trước, sợ chế tạo ra bất luận cái gì tiếng vang. Kinh động ngủ say thi thể, không biết qua đi bao lâu, Thược Dược nện bước thả chậm. Nàng lấy tay về phía sau, túm hạ Ôn Giản Ngôn vạt áo, ý bảo hắn lập tức liền đến xuất khẩu, Ôn Giản Ngôn hiểu ý. Lấy đồng dạng phương pháp hướng chính mình đồng bạn truyền lại tin tức thực mau. Dưới chân xuất hiện gập ghềnh mặt đất. Đó là tiếp tục thông hướng phía dưới thềm đá. Đoàn người tiểu tâm mà theo thềm đá xuống phía dưới. Đi bước một về phía nơi xa đi đến. Lại đi rồi một chặng đường lúc sau. Bỗng nhiên, Thược Dược mở miệng xem. Liền ở phía trước, nàng thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch. Dự triệu bọn họ đã rời đi tràn đầy thi thể khu vực nguy hiểm. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong không khí mùi hôi thối tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Nhưng là cái loại này sền sệt huyết tinh hơi thở lại giống như còn là tàn lưu ở xoang mũi nội dương. Như, thật lâu vô pháp tan đi, đều không có việc gì đi. Ôn Giản Ngôn quay đầu nói, Tô Thành Hoàng mau hai người lắc đầu. Không có việc gì, thực mau. Này đoạn hẹp hòi lộ trình đi tới cuối. Trước mắt không gian đột nhiên trở nên rộng mở lên, này như là một cái chôn sâu với ngầm huyệt mộ. Tuy rằng diện tích không tính quá lớn, nhưng là thọc sâu lại rất thâm. Tứ phía trên vách tường đều là rậm rạp thạch quan. Không khí ẩm thấp lạnh băng, mang theo lâu chưa lưu thông vẩn đục. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, nơi này cùng diện tích. Cách cục cùng hắn vừa mới gặp qua nhà thờ đại khái tương tự. Những cái đó vốn nên bày từng hàng chiếc ghế vị trí, giờ phút này lại bị từng hàng thạch quan thay thế được, duy nhất cùng cái này ngầm huyệt mộ không hợp nhau, chính là một bên sám hối thất cửa phòng nhắm chặt. Từ phần ngoài vô pháp thấy rõ bên trong bộ dáng, hắn tầm mắt vẫn luôn về phía trước kéo dài. Dừng ở chỗ sâu nhất giảng đạo trên đài, nơi đó đồng dạng cũng có một khối rộng mở thạch quan, tay áo bị bên cạnh người dùng sức một túm, uy, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, Thược Dược cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi xa giảng đạo đài. Sắc mặt tái nhợt, nàng thanh âm áp rất thấp, như là thì thầm, khối này, ở ta đi phía trước. Quan cái không khai, hết chương.